Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 610. Mình phát trưa bởi vì tối nay mình về quê, mình không biết là mình có đọc được không, nhưng mà bây giờ phát được thì mình sẽ phát Xích Tâm nhé. Nếu tối đọc được thì có, còn không thì anh em cũng thông cảm, mình cũng tranh thủ thôi. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiên Phong, ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là bạn Tạ Quý, là chúc MC nhiều sức khỏe để đọc Xích Tâm. Bạn Trần Huy Hùng để ủng hộ anh tờ Việt Lót tu Xích Tâm Tuần Thiên. Và bạn Nguyễn Xuân Tùng với lời nhắn là cảm ơn đã đọc truyện. Thì Tiên Phong xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm ủng hộ Tiên Phong bằng cả tinh thần lẫn như cả chi phí, để Phong có thể có thêm chi phí mua tác quyền các bản dịch bộ truyện phục vụ anh em có thể tốt nhất. Và chúng ta sẽ đến với tập 610 Xích Tâm Tuần Thiên. Tiên Phong xin chào Tí Bùi, chào KBV, chào Tết, chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Tí Bùi, chào Bêu Nguyễn, chào Linh Ngọc nhé. Có chuyện chưa? Đúng rồi, có lúc nào thì chén lúc đấy. Tối mà không có thì cũng thông cảm nhé. Bởi vì sau buổi trưa một lúc nữa thì mình có về quê. Chào Nguyễn Ngọc Anh nhé. Mọi người bớt chút thời gian để like video cho Phong nha. Một giây thôi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 610. Trần Chỉ Đào dùng thanh âm bi thương, thống khổ, thét dài một tiếng. Đạo phục màu hải lam phồng lên, tóc dài nổ tung như tảo biển. Thần thông định hải. Trước thần thông này, toàn bộ thế công của địch đều phải tạm dừng. Thời gian tạm dừng được quyết định bởi lực lượng hai phe địch ta. Cả người Trần Trị Đào dường như đã biến thành một ngọn sáng màu lam. Khí huyết đạo nguyên, lực lượng thần hồn của y, toàn bộ đều đã hóa thành ánh sáng. Màu lam vô tận, gần như là khuếch tán vô tận. Sa Bà Long Vực là nơi có xác định quy tắc, là nơi có phân phương vị, phân chia thanh khí trọc khí, có đất trời cùng biển núi. Giờ phút này thiên địa đã bị nhuộm hết, phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh màu lam. Bình sát quần quận gần như là bao vây Phi Vân Lâu Thuyền, cũng đã mở ra lưỡi lớn muốn bắt lấy Khương Vọng cùng Trần Chỉ Đào. Ngay khi bị nhuộm bởi ánh sáng màu lam, liền dừng lại trong nháy mắt. Tai mắt mũi miệng của Trần Chỉ Đào không ngừng trào ra máu tươi, khí tức sinh mệnh của y nhanh chóng tàn lụi, nhưng Khương Vọng đã dẫn theo y rơi vào trên bong tàu. 12 pháp trận trên Phi Vân Lâu Thuyền gào thét, mở ra một đường máu, dùng tốc độ như là sét đánh phi xa mà không quay đầu, nhưng vẫn chưa an toàn. Khương Vọng dùng một trường dừng chân, dừng thần thông của Trần Chỉ Đào, để đại sư huynh Điếu Hải Lâu gần như là trở thành cây đèn cạn dầu này, dừng lại tĩnh dưỡng. Hắn cũng vô cùng thanh tịnh, biết rõ giờ không phải là lúc buông lỏng. Bại quân chuyến này như bọn họ còn lâu mới có thể nói đến hai chữ an toàn. Hơn 100 tên chiến sĩ hải tộc đột nhiên tự do kia, vừa lúc ngăn một bên giới hà, khiến cho bọn họ không cách nào qua sông, chỉ có thể chuyển qua phía cánh trái, chạy dọc theo giới hà, xem có cơ hội qua sông hay là không. Nhưng mà thực sự không có. Đầu giới hà này không hề dài, chỉ có vài dặm, chớp mắt đã qua. Ngao Hoàng Trung dẫn theo Phật, Phạt Thế Quân theo sát phía sau, vốn không cho ta cơ hội qua sông. Mà Kỳ Hiếu Khiêm cùng quân đội hắn ta cũng không còn ở trong tầm mắt, hiển nhiên đã là đi đường vòng đến phía trước chặn đường. Hai tiền danh tướng tài năng thống ngự đại quân hải tộc này chia binh hai đường, một truy một lấp, dù là kẻ nào bị quấn lấy thì Khương Vọng cũng đều không nắm chắc có thể thoát thân. Chẳng biết lúc nào Phương Nguyên Du máu me đầy mặt bỗng dưng đi đến mũi tàu, giơ cao nắm đấm. Võ An thân vệ tập kết. 183 tên thân vệ hầu phủ còn sót lại, không một chút do dự, gần như là ngay lập tức tụ tập bên cạnh hắn ta, kết thành sát trận cỡ nhỏ bình thường vẫn hay diễn tập. Phương Nguyên Du không nói hai lời, thả người nhảy xuống dưới thuyền, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, vinh dưỡng chúng ta chính là để chúng ta đoạn hậu cho hầu gia vào giờ khắc này. Bành một tiếng, hắn ta trực tiếp bị Khương Vọng túm kéo xuống từ trên không trung quăng lên bong tàu. Bản hầu lĩnh quân, không cho phép ngươi tự chủ trương, Khương Vọng nghiêm nghị quát lớn: chịu chết vô ích, có ích gì cho ta? Phương Nguyên Du xoay người đứng lên, quỳ gối trước người Khương Vọng, ở trên gương mặt đẫm máu đầy nước mắt: hầu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn ta không sợ chết, chỉ sợ có lỗi với chức vụ thống lĩnh thân vệ võ an này. Hầu gia chính là hùng tài thiên hạ, tân quý lâm truy, trong vạn quân đã lựa chọn đề bạt hắn theo dưới trướng, hắn ta sao có thể không cống hiến một chút gì được chứ? Nhưng tại trong thế cục trước mắt này, phía sau có truy binh, trước có chắn đường, lại bị vây hãm trong đại bản doanh Sa Bà Long vực của hải tộc, thực sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Chuyển hướng. Khương Vọng lạnh lùng truy binh ở phía xa, dùng thân phận lãnh tụ tam quân quả quyết đưa ra mệnh lệnh. Dù là đúng hay là sai, hắn nhất định phải tin tưởng mình là đúng, nhất định phải đưa ra quyết định, bởi vì mang binh chính là cần dũng khí. Đi theo hướng đến phù đồ tịnh thổ, đi đến chiến trường của chân nhân, chân vương, đánh màn vương tử phía sau. Lấy tàn quân bại tướng đối đầu trực diện chân vương trấn thủ Sa Bà Long vực, đây hiển nhiên là con đường nguy hiểm nhất, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, thì đây quả thực là đường sống duy nhất. Ngao Hoàng Trung và Kỳ Hiếu Khiêm chưa chắc đã ngờ được một đội quân bại trận của Khương Vọng lại dám tiến về bên cạnh màn vực. Đây sẽ là cơ hội có thêm nhiều thời gian chạy trốn. Mà trận chiến giữa Quý Khắc Nghi và Man Vương suốt nhiều năm qua vẫn chưa phân thắng bại, lại còn đang đánh đến độ kịch liệt. Bọn họ chọn thời điểm này mà tấn công, không ngừng thực sự có thể thu hoạch được hiệu quả bất ngờ. Chẳng phải Khương Vọng cũng đã phá vỡ cục diện bế tắc trong trận chiến của Tần Trinh và Huyết Vương sao? Còn có thế lực nhân tộc ở bên phù đồ tịnh thổ trợ giúp, còn hơn cứ quanh quẩn trong Sa Bà Long vực, bốn phía thọ địch, hao tổn sinh cơ một cách vô ích. Lâu thuyền phi vân tăng tốc tối đa, thấm nhuần ý chí của Khương Vọng, xuyên thẳng qua bầu trời bao la ở trên biển. Chướng khí màu xanh như sương mù bốc lên từ cây long tức hương đàn, chỉ có ở Sa Bà Long vực bị khí lưu nơi lâu thuyền phi vân băng qua khế động không ngừng. Băng qua một giới vực xác định quy tắc khó hơn nhiều so với giới vực quy tắc hỗn loạn, cho nên Khương Vọng muốn đích thân quan sát hoàn cảnh, quy hoạch lộ tuyến, thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng. Tướng lĩnh quản kho nhỏ giọng báo cáo: nếu cứ đi với tốc độ hiện tại thì nguyên thạch dự trữ chỉ đủ duy trì 3 canh giờ. Đây là kết quả sau khi vơ vét rất nhiều hải sản. Trần Trị Đào khí huyết suy yếu, ngồi xếp bằng ở trên khoang thuyền, mái tóc rũ xuống vì cúi đầu, giọng khàn khàn nói: hiện tại là chiến tranh toàn giới, không chỉ riêng một vực, không chỉ riêng một quân. Chúng ta chỉ cần chơi đùa trong Sa Bà Long vực đủ lâu thì tự nhiên sẽ đợi được đến lúc phát sinh biến hóa. Ta tin chắc chi viện của Kỳ Soái nhất định sẽ tới. Ngao Hoàng Trung tự ý rời binh, giới hà nơi hắn đóng quân sẽ sinh ra biến số cực lớn. Khương Vọng nói: nhưng so với chờ đợi, ta quen với việc nắm bắt cơ hội trong tay mình hơn. Ngày mai rồi đại ngày mai. Sao mà lắm ngày mai? Đào Nguyệt Nha, Thanh Ngao Tiểu, quán rượu Thanh Bình Nhạc ở bên cửa sổ. Một chàng trai tuấn tú đang mặt ủ mày trong. Một người một bàn một bầu rượu, gió biển thổi vào họ. Nơi này gọi là phòng riêng, thực chất chỉ là lấy bình phong vây quanh. Phòng được người giữ lễ, không ngăn được kẻ không mời mà tới. Như bạch ngọc thuần khiết, giữa đôi mày lại ẩn giấu ưu tư, trông mong manh và u sầu, khiến rất nhiều thiếu nữ trong quán cố ý đi ngang qua mà lén lén ngắm nhìn. Lúc này chợt có tiếng bước chân vang lên. Dương Liễu, đệ tử thân truyền của Điếu Hải Lâu, ở trên mặt tô son chát phấn, quen đường quen đèo, giống như ngày thường bước vào lâu. Mỗi tay xách một vò rượu, ngồi xuống trước mặt chàng trai đang uống rượu một mình. Người bạn rượu tên là Hạ Dự Bạch này cũng mới tới đảo Nguyệt Nha gần đây. Bọn họ còn có một đoạn duyên phận không đánh không quen nhau. Thanh Ngao Tiều này, có ai không biết gian phòng quang cảnh đẹp nhất Thanh Bình Nhạc này là chỗ riêng của Dương Liễu từ lúc. Mà kệ y có tới hay không, chỗ này cũng phải chừa chỗ y. Mà cái tên Hạ Dự Bạch này vừa đến đã chiếm nơi này, còn chiếm hẳn mấy ngày liền, ngày nào cũng tới đây uống rượu giải sầu. Y vốn định cho cái tên ngoại lai này một bài học, bèn đặt mông ngồi xuống đối diện, chờ tên này nổi đoá lên, sau đó y sẽ từ từ bộc lộ thân phận, dọa cho tên này sợ nhũn cả chân. Ai ngờ tên này cũng không hề để ý, chỉ tập trung uống rượu. Y cảm thấy bực bội, cũng uống theo. Hai người đến một câu giao lưu cũng không có, cứ vậy bám lên một cái bàn, uống rượu mấy ngày liên tiếp. Y chỉ biết người này tên là Hạ Dự Bạch, thân phận, bối cảnh, lai lịch hoàn toàn không biết. Giờ này Hạ Dự Bạch cũng không hỏi Dương Liễu y là người thế nào, chỉ là cảm xúc tương đồng. Nếu có mỗi nỗi bất bình, đều ôm nỗi buồn khổ. Cứ vậy thành bạn rượu, thỉnh thoảng nói bâng quơ mấy câu, cũng xem như hợp ý. Dương Liễu đặt rượu trên bàn, tiện tay bóc lớp giấy dán. Hương rượu đắng chát lan tỏa khắp không trung. Đây chính là thiên nhai khổ. Dương Liễu nói. Thử chút không? Hạ Dự Bạch uống cạn rượu trong chén, úp ngược chén, đầy chén và bình vừa uống sang một bên. Sau đó lấy một bộ bình ngọc chén rượu. Sau đó lấy một bộ bình ngọc chén ngọc mới toanh ra, dọn ngay ngắn trên bàn. Lúc này mới khoát tay ý bảo Dương Liễu rót rượu. Dương Liễu nhẹ nhàng vỗ vò rượu để hương rượu tản ra đều hơn. Sau đó rót rượu vào chén, mỗi chén rót đầy 8 phần. Sự chín chu này của Hạ Dự Bạch cũng là điểm mà Dương Liễu thưởng thức. Nam nhi tốt nên mới biết lễ tiết, trang phục lịch sự, cử chỉ đoan chính, tư thái xinh đẹp. Vậy mà sao chiếu sư tỷ lại không biết thưởng thức nhỉ? Lại để trăng soi cống mương vậy. Vừa nghĩ tới đây, chợt cảm thấy hương rượu đắng chát. Y khôn muốn thương, y không muốn thương tâm, bên truyền đề tài. Thiên nhai khổ tuy là rượu ngon, nhưng ta không thường uống. Hiệu quả sau khi say quá cao, không chịu nổi. Người có biết người cùng ta đối ẩm này lần trước là ai không? Hạ Dự Bạch nói với vẻ không quan tâm. Ai? Tề quốc võ an hầu, Khương Vọng. Dương Liễu nhìn chằm chằm bạn rượu của mình từ đầu đến cuối. Thỏa mãn khi thấy ta kinh ngạc cười nói. Bất ngờ sao? Hạ Dự Bạch nói. Ta nghe nói hắn là người không được hoan nghênh nhất trên Hoài Đảo. Chỉ cần nhắc tới tên quán thôi cũng có thể bị đánh. Không ngờ các ngươi lại còn từng uống rượu với nhau. Dương Liễu hừ một tiếng nói. Còn từng uống trà, ăn hải sản với nhau nữa cơ. Trong đôi mắt u buồn của Hạ Dự Bạch nổi lên một chút hiếu kỳ. Ngươi không ghét hắn à? Dương Liễu suy nghĩ thoáng chốc nói. Nếu không đứng ở lập trường tông môn, hắn là một người bạn không tệ. Hạ Dự Bạch hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến. Dương Liễu ngạc nhiên nói. Ngươi quen hắn sao? Hạ Dự Bạch đáp. Không quen. Dương Liễu gật đầu. Ta nói mà, sao có thể cua đại một người là cua chúng người quen của hắn? Bây giờ hắn tay to mặt lớn thế kia, người bình thường không tới trước mặt hắn được, không còn là cậu nhóc trẻ tuổi ôm vò rượu tới nhờ vả ta nữa rồi. Hạ Dự Bạch không nén nổi tò mò. Hắn lại còn từng nhờ vả ngươi á? À, chuyện cũng lâu rồi. Dương Liễu khoát tay nói. Không nhắc mấy chuyện này nữa. Còn chưa lên tới lầu đã nghe thấy có người thở ngắn than dài. Gì mà ngày mai rồi lại ngày mai? Có chuyện gì vậy? Hạ Dự Bạch cũng lười hỏi, uống cạn rượu trong đáy chén rồi nói. Than mình sống uổng năm tháng, chẳng làm nên cái trò trống gì. Cái này thì có gì mà nuối với trả tiếc. Dương Liễu nói, mấy năm trước ta cũng rất lo, không có được đạo lữ trong mộng. Xếp hạng chân truyền thì cứ mãi đè đầu cưỡi cổ. Lúc nào cũng đụng phải cái đám quái vật Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân gì đó. Không phải bây giờ cũng rất tốt sao? Làm sao mà tốt lên vậy? Hạ Dự Bạch hỏi. Quen là được. Dương Liễu thốt ra lời từ tận đáy lòng. Lúc người đã nhận thức rõ ràng rằng mình là một tên phế vật, không thể sánh bằng Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân, người ngươi thích sẽ không thích ngươi. Tâm hồn rộng mở, thế gian cũng rộng lớn hơn. Hạ Dự Bạch cầm chén rượu nói. Có lẽ ta vẫn chưa có thông suốt. Dương Liễu tỏ vẻ ngươi còn trẻ. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hạ Dự Bạch thở dài một tiếng. Ta đã 24 rồi. Còn phí hoài thời gian ở đây. Sự nghiệp không có tiến triển, không có thành tựu. Muốn thỏa ước nguyện cả đời không biết tới năm nào nữa. Dương Liễu hất cằm về phía cửa sổ. Nếu ngươi vẫn chưa buông được, mê giới lại không khóa cửa, thế thì ngươi đi kiến công lập nghiệp đi. Lưu danh trên bảng hải huân cũng xem như quang tông diệu tổ đấy. Trong mắt Hạ Dự Bạch hiện lên vẻ oán giận. Có người không cho ta đi. À, đắc tội ngươi. Dương Điễu nói, vừa nghe đã hiểu. Thiện ý nói, lúc nào ta tìm người đưa ngươi đi? Đại dương đạt là đại dương của người trong thiên hạ. Đâu phải chuyện không cho người đi. Đâu ra có chuyện không cho người có chí tới mê giới chinh chiến chứ. Hạ Dự Bạch nói với vẻ chua chát. Đây không phải là chuyện mà cứ tìm đại một người là có thể giải quyết được. Rõ ràng Dương Liễu nghe không lọt tai. Nói ra thì năm nay còn là năm tuổi của ngươi. Ngươi nên mặc đồ đỏ, dây lưng đỏ hoặc gì đó. Nếu không thì dễ gặp phải chuyện không may đấy. Chuyện này không nói thì thôi. Vừa nói ra một cái, Hạ Dự Bạch tự nhiên như là dẫm phải đuôi, giận tím mặt nói. Gì mà may mới không may, ta không tin mấy chuyện này. Dương Liễu chỉ cảm thấy khó hiểu. Không tin thì thôi, ngươi kích động cái gì? Hạ Dự Bạch vẫn giận dữ bất bình. Gì mà may với không may? Ai cũng nói ta không may. Ngày nào ta cũng ngồi đây uống rượu, có thấy ta nghẹn chết đâu. Vừa dứt lời, âm một tiếng. Cả tòa tiểu lâu thanh bình nhạc, khắp thanh ngao tiểu, cả hoài đảo đều rung chuyển kịch liệt. Chuyện gì? Động phải cấm chế sao? Hay là địa long xoay người? Khách trong tiểu lâu bàn luận ở Mỹ. Quán rượu này rung chuyển dữ dội. Chàng trai tuấn tú dùng tên giả Hạ Dự Bạch và Dương Liễu, đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ nhìn thấy một dãy núi màu vàng sáng chói từ trên trời giáng xuống, nện xuống đại trận hộ đảo của hoài đảo, khiến cho cả hòn đảo này đang chấn động. Nhìn kỹ thì đó nào phải dãy núi, rõ ràng là một cái móng vuốt khổng lồ. Từ đó nhìn lên trời cao, chỉ thấy mưa vần gió cuộn tuôn trào như thác nước. Đất trời tối sầm lại, sấm sét bổ xuống. Trong khung cảnh âm u đáng sợ đó là thân rồng như dãy núi kéo dài, lúc ẩn, lúc hiện. Vảy vàng to bằng cả ngôi nhà, râu dài như là thân rắn, những tia sét màu tím quanh quẩn trên thân, phần đuôi được tia sét trắng lóa, bao bọc. Long trời lở đất, rồng quận hổ ngồi, chân long hiện thế. Tại sao đã có một vị chân long băng qua chiến trường mê giới xuất hiện tại đảo Nguyệt Nha? Đối với nhân tộc, đây là một cuộc thăm dò đã cách xa không biết bao nhiêu năm. Đây không phải là chân long bình thường. Không thấy vị trường lão Tĩnh Hải tóc đã nửa bạc lập tức bay lên không trung, nhưng lại chỉ có thể đứng dưới màn sáng của đại trận, không dám ló đầu ra sao. Có thể khiến cô Hoài Tín, trường lão thứ tư Điếu Hải Lâu dựa lưng vào đại trận hộ đảo, mà vẫn không thể ngóc đầu, không cách nào phản kích. Sắc mặt Hạ Dự Bạch nghiêm trọng. Có lẽ con rồng này phải có tu vi hoàng trùng. Trong lúc nói chuyện, lại có một người đàn ông nho nhã tướng mạo khoảng chừng 50, bay lên không trung, hợp lực chống đỡ với cô Hoài Tín, nhưng vẫn không thể nào cho hoài đảo ngừng chấn động được. Đây là trường đạo thứ ba của Điếu Hải Lâu, Từ Hướng Vãn. Nhưng hai đại chân nhân liên thủ, cộng thêm đại trận ngàn năm của Điếu Hải Lâu, lại chỉ có thể chống đỡ một cách khó nhọc. Đêm nay mưa gió vần vũ. Điều này lại một lần nữa nghiệm chứng cấp bậc kinh khủng của vị chân long này. Hoàng chủ thì sao chứ? Dương Liễu tràn ngập tự tin. Lâu chủ nhà ta sẽ ra tay. Gì mà thần long hải chủ, nhất định sẽ dìm hắn xuống biển. Thiên tử Tề Quốc muốn Võ An Hầu ra chiến trường mê giới mạ vàng, yêu cầu thống soái Kỳ Tiếu đích thân truyền dạy binh pháp, rõ ràng là bồi dưỡng thống soái Trảm Vũ Quân. Võ An Hầu có chiến công tề hạ, có vinh quang yêu giới, phải vàng như thế nào mới xứng để mạ lên người hắn? Ít thì cũng phải là một trận chiến liên quan đến căn cứ địa tại mê giới của hải tộc. Thậm chí đánh chiếm cả đại dương cũng không phải là chuyện gì lạ. Cộng thêm long tộc cấp bậc hoàng chủ đột nhiên tấn công đảo Nguyệt Nha. Giờ khắc này tất cả mọi manh mối đều được liên hệ với nhau. Hạ Dự Bạch nghiêm mặt nói. Chỉ sợ Trầm Đô chân quân không thể về ngay được. Có ý gì? Dương Điễu quay người. Hạ Dự Bạch đang định lên tiếng, thì ngoài tiểu lâu thanh bình nhạc lại có tiếng ồn ào lớn truyền tới. Hai người lập tức bay ra ngoài lâu. Dưới vòng trời tối tăm ảm đạm, nhưng thỉnh thoảng đã có sấm chớp chiếu sáng. Chỉ thấy một con hải thú to lớn như là voi, nhưng lại mọc đầy vảy nhỏ, đang tung hoành giữa đám người. Đội tu sĩ tuần tra của Điếu Hải Lâu căn bản không ngăn được nó. Là hải thú trấn thủ của Ngao, Thanh Ngao Tiểu. Dương Liễu lo lắng nói, cấm chế do đại sư huynh đích thân thiết kế, sao lại mất khống chế được chứ? Y càng nói càng hoảng sợ, bởi vì y đã thấy nơi có hải thú bị mất khống chế, không chỉ ở chỗ này. Đào Nguyệt Nha lớn như vậy, cơ nghiệp mấy ngàn năm của Điếu Hải Lâu, khắp nơi đâu có hải thú cường đại đang hoành hành ngang ngược. Chúng gầm gừ, gào thét, phát động pháp thuật nguyên lực hùng hậu, hủy diệt tất cả những thứ mà chúng có thể chạm tới. Cả hòn đảo trở nên hỗn loạn. Hạ Dự Bạch nhắm vào điểm mấu chốt. Hai vị chân nhân đang chống lại hoàng chủ Long tộc, không thể thoát thân, không thể để cho đám hải thú này phá hủy đại trận hộ đảo, nếu không chúng ta đều sẽ gặp nguy. Được được, ta đi gọi người, ta lập tức đi. Dương Liễu vội vàng muốn đi gọi sư huynh, sư phụ mình, nhưng lại chợt nhớ sư phụ đã đi mê giới. Lại nghĩ tới đại sư huynh, rồi nghĩ tới Trúc Bích Quỳnh, mới phát hiện tất cả đều không ở đây. Đầu óc y hệt như là hồ nhão vậy, nhìn bạn rượu của mình. Gọi ai đây? Hạ Dự Bạch cũng không biết chất lượng chân truyền của Điếu Hải Lâu quá kém, hay chỉ riêng cái tên Dương Liễu đau khổ vì tình này, năm tháng qua lại, uống rượu dài sầu đến nỗi phế hết cả đi. Đến khi bất ngờ gặp phải chuyện lớn thì mất hết bình tĩnh, thậm chí ngay cả đầu óc cũng tiêu biến, lập tức quát. Gọi người nào có thể làm chủ, nhớ, những người khác đều không cần quan tâm, trước hết phải tập trung lực lượng giữ vững điểm mấu chốt của đại trận. Sau khi đảm bảo đại trận an toàn rồi mới hàng phục hải thú, ổn định chấn động, cuối cùng mới tìm kiếm nguyên nhân khiến hải thú mất đi không chế. Bạn rượu tỉnh táo vượt mức bình thường, khiến cho Dương Liễu đột nhiên hoàn hồn, lập tức bay vút lên không trung. Ta chính là hộ tông chân truyền Dương Liễu, Thanh Ngao Tiểu, nghe lệnh của tao. Lúc này chợt có một giọng nói hùng hồn truyền khắp toàn đảo. Phàm là tu sĩ Điếu Hải Lâu, tập trung tại gần điểm mấu chốt của đại trận phòng hộ, không được tùy tiện rời khỏi khu vực phòng hộ. Đội tuần tra số 1, số 3, số 9, số 17 lập tức xuất phát, tuần tra tiêu diệt hải thú. Tất cả đệ tử chân truyền chia ra phụ trách khu vực phòng thủ, tiêu diệt hải thú gần mình, bất kể chúng có bị mất khống chế hay không. Đội chấp pháp do Từ Nguyên phụ trách, bất kể kẻ nào gây ảnh hưởng tới việc phòng ngự, thừa cơ gây hỗn loạn, giết không cần hỏi. Những người còn lại ở yên tại chỗ, chờ cứu viện tới. Điếu Hải Lâu vẫn có người giỏi. Điều này khiến cho Hạ Dự Bạch thoáng yên lòng một chút. Đây là giọng của Lưu Trường Lão. Dương Liễu có chỗ dựa trong lòng, đầu óc bắt đầu khôi phục, kinh ngạc nhìn sang Hạ Dự Bạch. Hạ huynh, huynh đúng là nhân tài. Phương lược giải quyết rối loạn của huynh không hợp, không mưu mà hợp với trưởng lão hộ tông của chúng ta. Trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu, Lưu Vũ. Người bị Võ An Hầu chỉ thẳng mặt đòi đánh, nhưng chỉ có thể nói xin lỗi thay cho đệ tử. Xếp thứ hai trong các trưởng lão hộ tông, cũng được xem là một nhân vật lớn. Hạ Dự Bạch phớt lờ lời khích lệ của Dương Liễu, nâng trường kiếm lên, muốn đi chém giết hải thú, nhưng khóe mắt liếc qua, nghĩ, lại nghĩ, vẫn vươn tay cua một cái, giật xuống một mảnh vải màu đỏ từ lá cờ hiệu trong tiểu lâu, sau đó tùy ý quấn quanh cánh tay rồi buộc nó vào. Dương Liễu ngạc nhiên hỏi, Hạ huynh làm gì vậy? Hạ Dự Bạch chỉ nói, ta đã quen tự chịu trách nhiệm với vận mệnh của mình. Hoài đảo gặp nan nguy, sao ta có thể trơ mắt nhìn đây? Ta cũng phải đi giết vài con hải thú chứ. Dương Liễu chỉ vào cánh tay quấn. Ta hỏi cái này. À, Hạ Dự Bạch bay về phía trước với vẻ mặt vô cảm. Làm cái băng quấn tay màu đỏ đơn giản, tiện phân chia địch ta. Dương Liễu cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không nói được không đúng ở chỗ nào. Cũng tiện tay cắt một mảnh vải quấn lên. Nhất định phải là màu đỏ sao? Tùy ngươi. Bạn rượu họ Hạ mất kiên nhẫn nói. Cho đến khi theo kịp Hạ Dự Bạch, tới gần con voi khổng lồ có vảy kia, mới nhận ra điều không đúng là, không đúng, hải thú và người ngươi có phần không rõ hay sao? Cần gì phải quấn băng tay? Cuối cùng Hạ Dự Bạch không chịu nổi nữa quát lên. Sao ngươi nói nhiều vậy? Ngay cả chân long cũng không chặn được miệng của ngươi sao? Năm nay là 5 tuổi nên ta cẩn thận một chút, được chưa? Hả? Còn muốn hỏi mấy lần nữa? Theo Võ An Hầu tới yêu giới kiến công lập nghiệp. Còn chưa kịp xuất sư thì Võ An Hầu đã thất thủ trước. Theo Võ An Hầu tới mê giới kiến công lập nghiệp, còn chưa kịp xuất sư thì đã bị Kỳ Tiếu đuổi đi. Một mình đến Hoài Đảo chờ Hầu Gia và Phương Nguyên Du, một thân tài hoa không có chỗ thi triển, ngày ngày mượn rượu giải sầu, thổn thức nhân sinh. Trong cơn nửa tình nửa say chợt ngẩng đầu một cái, Hoài Đảo đã sắp xong rồi. Mẹ nó chứ, đây là đảo lớn số 1 gần biển, lưng dựa mê giới, U Mốc quần đảo chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu ngàn vạn, là sơn môn của Điếu Hải Lâu, bá chủ hải ngoại, cũng không chứa chấp được ta sao? Hạ Dự Bạch tuy luôn miệng bảo không tin vận số, không tin vận số, nói cường giả thắng vận, thậm chí còn chất vấn Khương Hầu Gia không dẫn theo mình đi xuất chinh, có phải là phụ lòng cường giả? Nhưng trong quán rượu ngẩng đầu một cái, đã thấy rồng đánh thiên nhai đại. Hắn quyết định ít nhiều gì cũng nên tin một chút đi. Cái thứ này quá là tà môn. Thực lực hải thú trấn thủ Thanh Ngao Tiều không hề tầm thường. Nhưng dưới kiếm của Hạ Dự Bạch đều bị lột ra chóc xương một cách dễ dàng. Dương Liễu bên cạnh có hơi bất an. Người bạn rượu tên là Hạ Dự Bạch này có đam mê không giống với người thường sao? Một con hải thú mất khống chế giết thì giết thôi. Cứ nhất định phải chặn nhỏ như vậy sao? Vẩy ra vẩy, xương ra xương, máu đi đằng máu, còn phân nội tạng. Sao, muốn nấu canh à? Ngươi đang làm cái gì vậy? Dương Liễu tận lực tỏ ra bình tĩnh, hỏi thăm. Chàng trai tuấn mỹ như ngọc trước mắt vẫn đang chuyên chú dùng kiếm bổ xẻ tim con thú khổng lồ, hờ hững đáp. Ta xem nguyên nhân mất khống chế nằm ở đâu. Lý do này còn chấp nhận được. Dương Liễu thở dài một hơi. Có liên quan đến quả tim này sao? Hạ Dự Bạch xẻ trái tim thành mấy trăm phần, nhìn kỹ từng phần, còn tới gần hít thở. Sau đó nói, không liên quan. Vậy thì liên quan đến lá gan này. Gan à? Cửu truyền đại tràng có liên quan sao? Dương Liễu nhíu mày chấn động, nhìn đống bèo bèo dưới đất, là phấn chát trên mặt, xô cả vào nhau. Hạ Dự Bạch mang tới một chút nước, kiên nhẫn rửa trường kiếm. Đều không có. Dương Liễu dùng khăn tay che mũi vô cùng ghét bỏ. Thế vậy ngươi còn ở đây chặt chém nửa ngày, y như đồ tể làm cái gì? Hạ Dự Bạch nhìn y bằng ánh mắt nhìn một thằng đần vậy. Xác định không có liên quan, thì cũng là một xác định quan trọng đấy. Thu nhỏ phạm vi vấn đề, đúng không? À, ta hiểu rồi. Dương Liễu nói với giọng không phục. Có liên quan đến thần hồn à? Hạ Dự Bạch gật đầu. Hải thú mất khống chế đương nhiên có liên quan đến thần hồn. Tiềm đại một tu sĩ cũng biết được điều này, cần gì phải dốc hết cả máu thịt xương cốt đến từng mảnh như vậy chứ? Dương Liễu tỏ vẻ quả nhiên là thế. Có phải cấm chế bị ai động tay động chân hay không? Nhưng Hạ Dự Bạch lại đắc đầu. Không có dấu vết bị ngoại lực can thiệp. Người có được không vậy? Thấy rõ không? Được rồi. Dương Liễu quát tay nói. Cũng đừng có tra xét nữa. Sư trưởng tông môn sẽ tự tìm nguyên nhân sau. Chúng ta tranh thủ giết thêm mấy con hải thú mới là chính sự. Hạ Dự Bạch nhìn y, nghiêm túc nói. Ta sẽ không nhìn lầm. Dương Liễu nhíu mày, tự tin nói. Tự tin như vậy sao? Làm quen một chút. Hạ Dự Bạch nói. Tại hạ, Bạch Ngọc Hà, đệ nhất môn khách dưới trướng đại tề Võ An Hầu. Cái tên Võ An Hầu này vừa được thốt lên, tu sĩ Điếu Hải Lâu đang tuần tra xung quanh đồng loạt đưa mắt nhìn về phía này. Lo làm chuyện của các ngươi đi. Dương Liễu quát một tiếng, đuổi hết bọn họ đi. Sau đó quay đầu lại, đánh giá Bạch Ngọc Hà từ trên xuống dưới một phen. Tên của thiên kiêu trong Hoàng Hà Hội, y đã từng nghe. Nhân tài đắc lực như ngươi, không theo Võ An Hầu đi mê giới, mà lại ở trên Hoài Đảo. Đây là kế hoạch của Võ An Hầu sao? Càng suy nghĩ mạch não của y càng rõ ràng, cảm xúc phẫn nộ khi lừa gạt dâng lên. Ta nói vì sao lại có kẻ dám cướp bàn rượu của ta? Thì ra tất cả đều đã được sắp đặt, để đã tiếp cận ta, người thực sự khổ tâm. Nói đi, các ngươi có âm mưu gì? Bạch Ngọc Hà bỗng nghẹn họng. Hắn ta phải giải thích chuyện Khương Vọng không mang theo mình tới mê giới thế nào đây? Kỳ Tiếu không cho phép, hay là hắn ta xui xẻo? Nhưng mà lý do Dương Liễu tự suy diễn lại chắc có vẻ đáng tin hơn. Không nói cũng không sao. Dương Liễu cảnh giác kéo dài khoảng cách với hắn ta. Ban nãy ta bảo bọn họ đi đã ám chỉ bọn họ đi mời viện binh. Cường giả trong tông lập tức tới đây, ta khuyên ngươi đừng có mà chống cự vô ích. Lúc này âm mưu trong đầu y đã được phóng đại vô hạn. Nhân phẩm của Khương Vọng tuy không tệ, nhưng mà chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, một thân một mình hắn có thể từ hạng vô danh trở thành một nhân vật đức cao vọng trọng ở một nước bá chủ. Tâm cơ mưu lược tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt lại để cho một cao thủ như vậy tại Hoài Đảo, nhất định là có toan tính gì đó. Hoài Đảo có nhiều hải thú mất khống chế như vậy, rất có thể là do người Tề quốc ra tay. Thậm chí có khi nào Bạch Ngọc Hàm vờ mượn danh nghĩa giao hảo với Dương Liễu Y, từ đó lén lút hành động, hoàn thành kế hoạch một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu đúng là như vậy, thì đúng là Dương Liễu Y không biết nhìn người, có tội với tông môn. Không bàn những quanh co khúc khuỷu, trăm mối ngổn ngang trong lòng của Dương Liễu nữa. Bạch Ngọc Hà nghe vậy thì tức giận trợn trừng mắt, còn chưa kịp bộc phát thì một tu sĩ thần lâm đã bay tới, đè án ta lại. Trưởng lão hộ tông Điếu Hải Lâu, Đặng Văn. Vị trưởng lão có xương gò má nhô lên này cũng đang chân áp nổi hỗn loạn trên Hoài Đảo, lại khẩn cấp vứt ra để chạy tới đây, nhìn Dương Liễu nói. Người này có vấn đề gì sao? Hắn là môn khách của Khương Vọng. Dương Liễu lớn giọng đáp, kỳ cực kỳ rõ ràng, như thể đây đã là toàn bộ chứng cứ phạm tội vậy. Nhưng Bạch Ngọc Hà không ngờ, vậy mà Đặng Văn cũng công nhận, vươn tay lấy ra xiềng xích trói ngược hai tay ta lại. Dương Liễu, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Bạch Ngọc Hà phải tự cứu lấy mình. Điếu Hải Lâu này không có quy tắc gì cả, pháp chế cũng không hoàn chỉnh, vô duyên vô cớ bắt người, không có một chút chứng cớ nào. Nếu không làm gì đó, hắn sợ rằng cái đám đầu gấu Điếu Hải Lâu này sẽ tùy tiện tìm một luật lệ thời chiến nào đó mà chém chết mình. Cho dù hầu ra trở về báo thù thì cũng chỉ là vô nghĩa. Dương Liễu ít nhiều thì cũng có một chút cảm tình, tuy hận cái tên Khương Bó An mưu mô kia, nhưng mà liếc mắt nhìn bạn rượu mấy ngày nay của mình. Hỏi đi. Bạch Ngọc Hà bị đè xuống đất, tư thế chật vật nhưng vẫn lớn tiếng chất vấn. Thứ nhất, nếu ta có mưu đồ thì vì sao lại phải nói rõ thân phận của ta cho ngươi? Thứ hai, nếu ta có toàn tính tiếp cận Dương Liễu ngươi thì được cái gì? Ta đã không quyền không thế, lại không có tiền đồ. Dương Liễu, người đã không quyền không thế, lại không có tiền đồ. Dương Liễu nghe vậy giận tím mặt, đặc biệt y là phát hiện lời Bạch Ngọc Hà nói lại còn có lý nữa, hận đến độ nghiến muốn nát răng. Vậy ngươi giải thích đi, vì sao ngươi lại ở trên Hoài Đảo? Đừng nói vốn là Khương Vọng bảo ngươi nghỉ ngơi, ở đây chơi mấy ngày nha. Bạch Ngọc Hà lại nghẹn họng, nghĩ mình đường đường là quý công tử lang gia, kiêu tài hoàng hà, vậy mà lại bị cái tên mặt hoa da phấn không có não này liên tục làm cho á khẩu. Bởi vì đúng là Khương Vọng cho hắn ta nghỉ ngơi mấy ngày. Các người nghe kỹ cho ta. Lập tức giận dữ nói. Dương Liễu và cả trưởng lão Đặng Vật, trước khi hắn ra biển, hắn đã đủ bài tập rồi, nhận biết toàn bộ các nhân vật nắm giữ thực quyền tại Điếu Hải Lâu, cho nên có thể trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Ta chính là chiến hữu thân mật, đệ nhất môn khách của Võ An Hầu. Tính cách Võ An Hầu như thế nào các ngươi đều hiểu. Nếu hôm nay các ngươi dám làm ta bị thương, ngày sau Võ An Hầu tất sẽ dẫn theo đại quân nhấn chìm hòn đảo này. Không đợi Dương Liễu và Đặng Văn bộc phát cơn giận, Bạch Ngọc Hà lại nói thêm. Mặt khác, tốt nhất là các ngươi phải tự hiểu đâu là việc cấp bách lúc này. Căn cứ theo điều tra của ta, đám hải thú này mất khống chế không phải là vì bị ai động tay động chân, cũng không phải là do cấm chế có vấn đề. Bọn chúng chưa từng thực sự bị khống chế, hiện tại chỉ là giải phóng bản thân mà thôi. Nếu không tin thì mấy người các ngươi có đầu óc, có mắt đều nhìn ra mấy con hải thú này thêm vài lần đi. Đây đã không còn là chuyện riêng của Hải Đảo nữa. Các ngươi phải suy nghĩ xem làm sao đối mặt với nguy cơ vùng gần biển đây. Đặng Văn Ngữ dù sao cũng là trưởng lão đại tông, tay nắm thực quyền, không có non nớt như Dương Liễu. Lập tức đưa tay phong bế miệng lưỡi Bạch Ngọc Hà, áp chế cảm xúc, tỉnh táo nói. Tạm giữ người này, không được đả thương. Lời hắn nói không giống nói dối, tự ta đi kiểm tra vài con hải thú rồi lại tính. Vâng. Dương Liễu cũng bị phán đoán của Bạch Ngọc Hà dọa sợ, liên tục gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu. Không được, phu đạo. Vẻ mặt y tràn đầy hoảng sợ. Nếu lời Bạch Ngọc Hà nói là đúng, vậy tất cả hải thú sẽ mất khống chế. Phù đảo có thiên địa đại ma bàn do Thái Hư phái xây dựng, có hàng vạn hải thú bị cầm tù ở đó. Trước kia Bạch Ngọc Hà đã từng nghe hòn đảo mới xây này có phù đảo, biết tu sĩ Thái Hư phái đang phụ trách, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được biết tình hình cụ thể của phù đảo, biết có mấy vạn hải thú đang ở đó. Đặng Văn đã rời đi, nhưng trán của ta vẫn còn dán trên mặt đất, chỉ cảm thấy mặt đá trên hoài đảo lạnh thật. Long tức hương đàn. Trần Trị Đào rũ tóc ngồi trên khoang thuyền, nhẹ nhàng hít vào như là ngửi được làn khói nơi lâu thuyền phi vân lướt qua. Trong cuộc chạy đuổi cấp bách hung hiểm như vậy, vừa bị đánh nát tín niệm, lại hao tổn sức lực, khí huyết suy kiệt, nhưng y lại giống như là người ung dung nhất ở đây. Rất lâu về trước, đây là đàn hương quý giá nhất, có lợi ích cực lớn đối với tu sĩ Phật môn. Hiện tại mỗi một luồng chướng khí nó phát ra lại là kịch độc nhắm vào tu sĩ Phật môn. Tu sĩ bình thường hít vào cũng chỉ là tồn tại một chút khí huyết, còn tu sĩ Phật môn một khi chạm tới, ngay cả xá lợi cũng bị vấy bẩn. Ngoại trừ một vài cao tăng đại đức Phật pháp tinh thâm, tu sĩ Phật môn bình thường phải chờ tới khi kim khu ngọc tủy thì mới có thể tạo ra xá lợi. Nói cách khác, chướng khí từ cây long tức hương đàn có thể đầu độc thần lâm. Vì sao đã có biến hóa như vậy? Khương Vọng đang phát huy thị lực và thính lực tối đa, không ngừng sàng lọc thông tin tình báo dọc đường, thuận miệng hỏi. Trần Trị Đào chậm rãi lắc đầu, không nói rõ được, có lẽ phải hỏi đám hòa thượng kia. Khương Vọng đột nhiên nghĩ, Thế Tôn lập nên thành tựu vĩ đại thời Trung Cổ, Nhân Hoàng Liệt Sơn đời thứ ba là Trục Long Hoàng, lập tức lập chiến công vĩ đại ở ngoài biển. Khi đó Phật môn cảm hóa rất nhiều long tộc, làm chúng quy y. Đây cũng là ngọn nguồn của loài rồng trong Thiên Long Bát Bộ. Rồng được phong là Thiên Long, đóng vai trò rất quan trọng ở trong trận chiến giữa người và rồng. Nhưng bây giờ Phật môn còn đó, loài rồng đã gần như là biến mất. Theo sự hiểu biết của Khương Vọng về Phật môn, thì cái gọi là Thiên Long thực ra cũng không có địa vị quá cao trong Phật môn. Cây long tức hương đàn, cái tên này rất thú vị. Khương Vọng nhìn thoáng qua chướng khí nhàn nhạt màu xanh, thuận miệng phân tích. Rất có Phật tính, nếu không thụ Phật pháp sâu sắc thì không thể gây chướng khí nhường này. Trần Trị Đào nói, ta chỉ biết cây long tức hương đàn vừa mới phát sinh biến hóa, rất nhiều người dùng nó để mưu tính tu sĩ Phật môn, hại kẻ nào đã trúng kẻ nấy. Rất nhiều tu sĩ Phật môn gặp phải họa, người trúng phải không một ai may mắn thoát được. Rất nhiều người sao? Khương Vọng hơi kinh ngạc, tạm thời giải phóng tâm thần. Khi đó Phật môn đã gây nên chuyện gì khiến cho người người phẫn nộ sao? Chẳng làm gì cả. Trần Trị Đào đưa tay mò tìm, không biết từ chỗ nào bắt về một con kiến, đặt trên khoang thuyền, nhẹ nhàng nghiền chết. Ngươi nói xem, nó gây nên chuyện gì? Chẳng qua vật có thể gây thương tổn cho nó tồn tại trên đời, cho nên nó ắt phải bị tổn thương. Vẫn khác. Khương Vọng nói, con kiến rất nhỏ yếu, nhưng Phật môn thì không. Nhỏ yếu có lý là lý do bị tiêu diệt, chẳng lẽ lớn mạnh không phải sao? Trần Trị Đào nở nụ cười suy yếu nói, xưa thành, nay hủy, long tức hương đàn, sự tình trên thế gian sao không phải vậy? Dường như là Khương Vọng nghe hiểu được ý của anh ta, nhưng mà lại không biết phải nói gì. Kế hoạch ngoài biển của Tề Quốc không phải là thứ anh ta có thể làm chủ. Giọng của Trần Trị Đào suy yếu nhưng vẫn tỉnh táo. Hải thú ở quần đảo gần biển giống như là gia súc vậy, đã phổ cập từ lâu, các đảo các tông đều có, lại thêm thiên địa, đại ma bàn và hư trạch minh xây dựng trên phù đảo, đưa mấy vạn con hải thú qua đó, chờ hắn ta nghiên cứu ra thành quả, đây không phải là một tai nạn đơn giản, mà ta là kẻ cầm đầu. Hải dân bị tai họa này quét sạch, những gia đình thương vong, ly tán, tan nát, Điếu Hải Lâu sẽ hoàn toàn đánh mất lòng tin của bọn họ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, là dưỡng thương trước đi. Khương Vọng chỉ có thể nói rằng, chúng ta chưa chắc đã có thể sống đến khi cần phải nghĩ nhiều như vậy. Tề Quốc tuyệt đối không thể từ bỏ ngươi, cho nên ngươi nhất định sẽ an toàn. Trần Trị Đào nói, ta chỉ hy vọng. Ầm một tiếng, lâu thuyền phi vân đột nhiên chấn động một cái, ngắt lời hắn ta. Có một trận bàn của pháp trận gia tốc phát nổ. Binh lính canh giữ tại phòng trận vội vàng chạy tới báo cáo. Sửa được không? Khương Vọng bình tĩnh hỏi. Sĩ tốt lắc đầu. Trận bàn mấu chốt như vậy, chỉ đào quyết minh mới có thể xử lý được. trận sư trên lâu thuyền không làm được. Ta đi xem một chút. Trần Chỉ Đào chống sàn gắng gượng đứng dậy. Xem có thể bổ sung cấm chế hay không. Khương Vọng im lặng nhìn phong cảnh đang trôi ngược ở trên hai bên khoang thuyền. Sau đó truy binh. Sau có truy binh, trước có chặn đường. Thân ở Sa Bà Long Vực, bốn phía đều là địch. Thuyền chỉ có lại 11 trận. Hai mắt nhắm lại điều tức. Thình thịch. Hắn nghe được trái tim mình đang đập mạnh, vẫn có thể cảm nhận được vết nứt trong tạng phủ một cách rất rõ ràng. Hắn xuất chinh, ác chiến, bị thương dưới tay huyết vương, mãi vẫn không thể dưỡng lành. Lúc hắn mở mắt, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Ngoài lớp chiến giáp màu thiên thanh, hơi khói màu đỏ lại có một lần nữa bốc hơi. Ngừng thuyền, hắn nói. Phương Nguyên dù hoài nghi, mình nghe lầm. Ngừng thuyền, để pháp trận gia tốc nghỉ ngơi một chút, cũng để cho Trần Sư Huynh yên tĩnh quan sát. Khương Vọng bình tĩnh ra lệnh. Phương Nguyên dù không do dự nữa, quay người giống lên. Hầu gia ra lệnh ngừng thuyền. Quái vật khổng lồ do thợ thủ công Tề Quốc khổ tâm chế tạo, đột nhiên ngừng ầm vang, treo trên không trung như một ngọn núi. Gần như đã chỉ trong một cái nháy mắt, mây đen quần cuộn mang theo áp bách nặng nề xuất hiện ở trước tầm mắt. Phạt Thế Quân mà Ngao Hoàng Trung chỉ huy đã tới. Thân thể máu thịt đương nhiên là không thể đọ với lâu thuyền. Ngao Hoàng Trung lãnh binh truy kích cũng hoàn toàn là dùng sức binh lính. Không hoàn toàn dùng sức binh lính, chủ yếu là tiêu hao sinh mệnh nguyên lực của hung thú chiến tranh. Dọc đường đã tiêu hao chết chín, vầy cưỡi. Thấy lâu thuyền nhân tộc đột nhiên dừng lại, y cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cũng không sợ hãi. Có đại quân trong tay, y có ưu thế tuyệt đối về lực lượng, cho nên không một chút do dự, mang binh tiến đến. Ngay lúc này, thông qua pháp quân trận, y nhìn thấy rõ ràng, trên lâu thuyền kia có hàng ngàn, hàng vạn ý niệm, lúc nhà lúc nhúc bay lên lơ lửng. Chúng vốn nên xuất hiện ở dưới thần hồn, nhưng lại hiện hiện rõ ràng trong thế giới vật chất. Cảnh báo trong lòng y đột nhiên vang lên, cảm nhận được uy hiếp tử vong cận kề. Không kịp nghĩ nhiều, y lập tức toàn lực điều động đại quân. Đám mây đen bình tĩnh quấn ngược lên không trung, bất chợt biến mất khỏi tầm mắt, lao về nơi xa. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.